Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 477, lại giết. Trước giờ tiếp nhận vụ án, cúp điện thoại, lái xe thở dài một hơi, một đường thông qua phản theo dõi thủ pháp, lại là ở phụ cận đi vòng vo vài vòng, chạy tới bọn họ số 2 cứ điểm, Bình An sau khi vào phòng. Lái xe thở dài một hơi, thập đa phút sau, lái xe nhận được một chiếc điện thoại, đứng lên, hướng cửa ra vào đi đến, nhưng mà vừa mới đi hai bước, đinh một tiếng vang động, lái xe cả người nhào tới trước một cái, ngã ở trên mặt đất, lập tức huyết dịch từ đầu chảy ra, rất nhanh liền tích tụ một bãi, mà ở lái xe trước đó đứng thẳng vị trí sau lưng rơi xuống đất trên cửa sổ thủy tinh. Một cái tròn trịa lỗ thủng lưu ở phía trên. Cùng lúc đó, cửa phòng vang lên tiếng đập cửa, nhưng mà người ở bên trong lại không bao giờ còn có khả năng chủ động tới mở cửa. Reng reng reng, Lư Minh Sinh điện thoại vang lên lần nữa. Từ ban đầu chờ mong, hiện tại Lư Minh Sinh đã có chút sợ hãi nghe điện thoại. Bất quá, nhìn đến điện về sau, Lư Minh Sinh vẫn là nhận. Ông chủ, rừng chết rồi, đổ vào số 2 cứ điểm bên trong. Bị ám sát, trong điện thoại truyền tới ngột ngạt thanh âm, để Lư Minh Sinh trong lòng lần nữa chấn động. Phân tán rời đi, nhớ kỹ không muốn tụ cùng một chỗ. Mặt khác, cẩn thận một chút. Lư Minh Sinh phân phó xong, trực tiếp cúp điện thoại, cầm điện thoại di động. Lư Minh Sinh rất muốn cho Tùng Hạc Quân gọi điện thoại đi qua, nhưng là cuối cùng hắn nhịn được. Ở không có chứng cứ cùng thiết thực chỉ hướng trước đó, hắn không thể gọi điện thoại đi qua. Nếu để cho đối phương biết rõ bản thân thực lực bị tổn thương lời nói, đối phương rất có thể sẽ phán định bản thân không có năng lực tiếp tục hành động. Kể từ đó, bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế thu hồi trước đó chính dành cho đồ vật. Cho nên Lư Minh Sinh phải kiên trì lên, chỉ cần đem hết toàn lực, đem lần này sinh ý hoàn thành, hắn liền có thể một lần nữa. Đồng thời cùng cái này Liễu gia tộc cũng sẽ không lại có quan hệ. Mà một bên khác, bởi vì tại sở cảnh sát phụ cận phát sinh án nổ súng, tình tiết vụ án quá mức trọng đại, mà lại ảnh hưởng quá mức ác liệt, Lộ Cảnh Dương cùng trọng án yếu án đại đội bị cục thành phố thông chi trước giờ kết thúc nghỉ phép, đằng sau tìm thời gian tại bổ trở về. Tiếp vào thông báo, Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu, cho Lạc Ghi gọi điện thoại nói một tiếng, sau đó đem súng lục cắm vào bên hông trong bao súng, mặc vào áo khoác, liền đi xuống lầu. Lái xe đuổi tới hiện trường thời điểm, quốc an điều tra thành viên về tới sở cảnh sát. Hiện trường có sở cảnh sát nhân dân, cục thành phố tổng đội kỹ thuật chi đội người, cùng phân cục tuần cảnh đại đội điều động mười mấy tên cảnh lực, lục soát trước đó tay súng khả năng tồn tại vị trí. Mặt khác liền là Lôi Minh cùng trước chạy đến 5-6 tên trọng án yếu án đại đội đội viên. Xuống xe, đem cảnh quan chứng treo ở trên cổ. Lộ Cảnh Dương đi tới, đeo lên bao tay, ngồi xổm hai tên ngã trên mặt đất trước thi thể, nhìn xuống vết thương vị trí, sau đó đứng lên, thuận phía bên phải trông đi qua. Lối đi bộ phía bên phải tiểu khu trên tường rào, hai cái vết đạn có thể thấy rõ ràng, mà lại đã bị tiêu ký đi lên. Đầu đạn còn không có lấy ra đến. Lộ Cảnh Dương đi đến vết đạn trước, chăm chú nhìn trong chốc lát, thu hồi ánh mắt, đối cùng tới được Lôi Minh hỏi. Đúng vậy, thủ lĩnh, chúng ta đến thời điểm, kỹ thuật chi đội người đã đến, súng ống đạn được chuyên gia cũng đến đây. Bất quá bọn hắn đi trước tìm tay súng vị trí đi, vết đạn tạm thời còn không có đào. Tốt a, đúng, nghe nói lúc ấy hiện trường còn có thật nhiều tên nhân viên cảnh sát, cũng lại còn có hai người đuổi theo, đồng thời bị đánh ngất xỉu. Có chuyện này a? Lộ Cảnh Dương trên thực tế biết rõ, những người này hẳn là người của quốc an, bất quá lại không tiện ngay trước Lôi Minh bọn hắn nói. Vâng, bọn hắn đều tại sở cảnh sát nội bộ. Tốt, a, ngươi lưu lại, cùng cái khác đội viên tụ hợp. Tới rồi về sau, phái một cái phân đội tới sở cảnh sát. Ta đi trước nhìn xem. Lộ Cảnh Dương nói xong, liền quay người hướng bên cạnh sở cảnh sát đi đến. Tiến vào sở cảnh sát, Lộ Cảnh Dương gặp được 10 tên quốc an điều tra viên. Hỏi thăm trước sau nguyên do sau, Lộ Cảnh Dương nhìn một cái hai tên bị đánh ngất xỉu cũng đã tỉnh lại điều tra viên, sau đó liền nói với bọn hắn vài câu, sau đó mang theo đuổi tới được một phân đội, hướng Lư Minh Sinh lái xe chôn xác giờ tiến đến. Tới rồi địa phương, Lộ Cảnh Dương ra lệnh một tiếng, trực tiếp mở đào, rất nhanh, đã bị chôn vùi hơn phân nửa tháng thi thể bị đào đi ra. Cỗ này thi thể là của ai? Lộ Cảnh Dương tự nhiên biết rõ. Bất quá, tất nhiên bản án tới rồi bản thân trên tay, lại là mới phát hiện thi thể. Tự nhiên đến một lần nữa đi một lần quá trình. Kỹ thuật chi đội, pháp y các loại bộ môn toàn bộ trình diện. Thi thể thân phận nhất định phải xác thực nhận ra. Mà lúc này, quốc an nguyên bản mai phục ở nơi này người lân cận cũng đã toàn bộ rút đi. Tiếp xuống, vụ án này đem chính thức từ trọng án yếu án đại đội tiếp nhận. Bất quá, mặc dù bản án tới rồi Lộ Cảnh Dương trên tay, nhưng là hệ thống cũng không có cho rằng tuyên bố. Nhìn đến, bởi vì bản thân nhúng tay, hệ thống đem vụ án này trực tiếp không để ý đến. Sớm biết rõ dạng này, còn không bằng không trước giờ nhúng tay, chờ tiếp vào nhiệm vụ lại cắm tay. Như thế nói không chừng còn có thể lấy được một chút ban thưởng. Người chết thân phận rất nhanh xác thực nhận ra. Hiện trường tìm được người chết chứng minh nhân dân. Mà chứng minh nhân dân tra một cái. Người này là làm cái gì? Tự nhiên liền biết. Đồng thời, pháp y rất nhanh cũng phía trên thi thể phát hiện tử vong nguyên nhân. Người chết chết bởi ngạt thở. Đồng thời nơi cổ xương sống có đứt gãy tình huống tồn tại. Tốt, xác định những cái này. Lộ Cảnh Dương quyết định bắt đầu hành động. Đem hiện trường lưu cho kỹ thuật chi đội cùng pháp y. Lộ Cảnh Dương trực tiếp mang theo một phân đội người lên xe. Lái xe hướng Lư Minh Sinh địa chỉ tiến đến. Mặc dù lúc này Lư Minh Sinh có khả năng cũng đã lòng người bàng hoàng. Nhưng là Lộ Cảnh Dương hay là quyết định tiếp tục thi hành cùng Ngô trưởng phòng thương định kế. Hoặc cứ như vậy, không chỉ có thể yểm hộ chó hoang hành động, còn có thể làm cho Lư Minh Sinh càng thêm nghi thần nghi quỷ. Từ đó để hắn tại sau này hành động bên trong, bởi vì những chuyện này mà nhận một chút ảnh hưởng, cái gọi là nên ngừng không ngừng, ngược lại bị hoảng loạn, làm Lư Minh Sinh tâm loạn về sau. Hắn làm quyết định thời điểm, tuyệt đối sẽ không bằng phía trước tỉnh táo cùng lý trí. Kể từ đó, vô luận là Lộ Cảnh Dương bọn hắn, vẫn là quốc an bên kia, đều có thể từ đó tìm tới một chút sơ hở của hắn. Tiến tới phá cục, đương nhiên, chủ yếu nhất, vẫn là quốc an bên kia tình huống. Mặc dù chỉ là hoài nghi Lư Minh Sinh đối kiểu mới vật liệu có lòng mơ ước. Nhưng là cũng không thể kìm được Lộ Cảnh Dương bọn hắn không coi trọng. Lại tăng thêm, từ Lư Minh Sinh nơi đó, thông qua con ruồi số 1 lấy được tin tức, Liễu gia tộc tộc người, phái người tập sát Lạc Y. Lần này hệ liệt sự tình, đều cùng Lư Minh Sinh có quan hệ. Nếu như cái này Lư Minh Sinh cùng cái kia Liễu gia tộc tộc không có gì PY giao dịch, là người đều không biết tin. Mà lại, Lộ Cảnh Dương cảm thấy, cái này Lư Minh Sinh, đáp ứng Liễu gia tộc tộc, sinh ý. Rất có thể liền là phần kia còn tại phòng thí nghiệm bên trong kiểu mới vật liệu. Thử nghĩ một cái như vậy bị quốc gia coi trọng như thế vật liệu. Làm sao có thể không cho Liễu gia tộc người động tâm? Đồ vật cầm tới tay về sau, bản thân sản xuất, thậm chí là giao cho R quốc. hắn Liễu gia tộc đều có thể thu hoạch được ích lợi thật lớn. Mà cái này dạng lợi ích to lớn, tại Liễu gia tộc dạng này tài phiệt gia tộc đến xem, bọn hắn có can đảm vì thế làm bất cứ chuyện gì. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.